Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116, chương 115, Tú ta tê cả da đầu. X, lão thái gia nhảy rất vui sướng. Bước chân kia kia dáng múa, nhẹ nhàng rối tinh rối mù u sở phàm. Ngoặc kép, thật sao náo loạn nửa ngày. Ngươi đi đường này thanh âm a nhỏ, đều là quảng trường múa luyện ra được a. Hì hì, không nhìn ra lão thái gia múa nhảy tốt như vậy a một. Tô Tích Thủy cười nói đều a. Kia nhưng vẫn là mà. Xem ra lão thái gia vẫn là cái múa dẫn đầu đâu. Trách không được mới vừa nói đến trễ. Múa dẫn đầu nếu là đến muộn, ngươi để khác thái gia thái mụ nhảy thế nào? Chậm trễ sự tình mà. Đi thôi. Sở Phàm im lặng nói, nhưng mà lúc này, keng keng một nhắc nhở bản nhĩ, huyết dịch lưu động gia tốc, kết thúc. Túc chủ thành công tìm tới giải quyết biện pháp, thu hoạch được thăng cấp điểm 40 nhắc nhở. Lần sau, huyết dịch lưu động gia tốc sẽ tại trời bên trong phát sinh 40 thăng cấp điểm. Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất mới cho 10 điểm, lần thứ hai cho 20 điểm. Lần này trực tiếp cho 4 quy điểm, chung vào một chỗ hết thảy 70 điểm, còn kém 10 điểm liền có thể thăng cấp, bất quá dựa theo 3 lần huyết dịch lưu động gia tốc đến xem. Lần tiếp theo nếu như còn có thể tìm biện pháp giải điệt huyết dịch lưu động gia tốc, đoán chừng có thể thu được càng nhiều thăng cấp điểm. Đốt, đúng lúc này, hệ thống lần nữa cầu vồng âm thanh công nhắc nhở. Tiếp theo khí quan sẽ tại 4 giờ bên trong biến gì? Ếch lại phải biến đổi dị rồi. Không đúng, ca môn trái tim còn không có thăng cấp đâu. Sở Phàm có chút đoán không ra hệ thống là có ý gì. Nhưng đã có thể biến dị, kia lại nhưng không còn gì tốt hơn. Không biết sẽ là cái gì biến dị đâu. Biến dị về sau, lại sẽ có kỹ năng gì cùng chỗ tốt hả? Sở Phàm trong lòng rất là chờ mong. Cửa hàng, Sở Phàm tại thử y phục. Tô Tích Thủy ở bên ngoài tiếp tục cho Sở Phàm cam quần áo. Không thể không nói công, cái này khí quan biến dị mang tới, không chỉ là những kỹ năng kia hiệu quả, càng làm cho Sở Phàm bề ngoài phát sinh rất lớn cải biến. Tỉ như tóc càng thêm đen càng dày đặc, tỉ như làn da trở nên càng tốt hơn, tỉ như tinh thần sáng láng, cho nên rất rực rỡ khỏe mạnh, tỉ như khí chất tuyệt hảo, chỗ tốt đơn giản không muốn quá nhiều. Tại thân thể khí quan biến dị sau, Sở Phàm cố ý tra xét ngũ hành biểu, liền là liên quan tới ngũ tạng lục phủ trùng y học, mặc dù xem không hiểu, nhưng là cũng có thể nhìn thấy từng cái khí quan tốt sẽ tại thân thể bộ vị nào biểu hiện ra ngoài. Sở Phàm ngay từ đầu coi là không thể tin, nhưng cùng tự thân biến dị khí quan kết hợp xem xét, lại còn đều có thể đối ứng được. Trùng y bác quá tinh thâm a, Sở Phàm không chỉ có cảm thán. Người đổi xong không có a? Tô Tích Thủy hỏi. Tốt, Sở Phàm nói khiêng mở phòng thay quần áo tâm một, sau đó đi đến trước gương. Cũng không tệ lắm, hai thân màu xám đen quần áo thoải mái, tương đối phù hợp Sở Phàm thẩm mỹ quan cùng mặc quần áo phong cách. Không sai không sai, Tô Tích Thủy cũng rất hài lòng nói. Ngươi thử lại lần nữa một bộ này, DS không y còn thử a. Sở Phàm một mặt im lặng biểu lộ. Hắn phiền nhất liền là đi mua quần áo, bởi vì cần các loại thử để hắn cảm thấy rất phiền phức. Liền mua một bộ này đi, để nói sau, Sở Phàm nói. Tô Tích Thủy cũng không trước mặt, hắn nói, đi kia đi thôi, hai người hướng về phía trước, lên trên bục đi. Chuẩn bị trả tiền hướng dẫn mua hàng nhóm con mắt đều lại nhìn Sở Phàm không có cách nào. Là thật đẹp trai a, nhất là Sở Phàm khí chất, đơn giản để nữ nhân không rời nổi mắt, cảm nhận được người khác lại chỉ riêng Tô Tích Thủy lập tức kéo Sở Phàm cánh tay. Biểu lộ cũng là tương đương tự hào. Nhưng mà, đúng lúc này, chuyện lúng túng xuất hiện, Sở Phàm cùng một cái khác bụng bia trung niên nhân, đụng áo hai người mua đều là cùng một bộ quần áo, đồng thời cũng đều là lại cùng một cái cửa hàng. Đều là nhìn lên bộ quần áo này, chuẩn bị đi trước đài trả tiền. Kết quả, lão công, ta cảm thấy vừa mới kia một bộ tương đối thích hợp ngươi. Cùng bụng bia trung niên nhân cùng một chỗ chính là một cái cách ăn mặc mốt nữ nhân quá khái ba. Đất phát lên dưới mắt con ngươi thẳng liền không có rời đi Sở Phàm. Đổi một bộ ngươi vừa bản không còn nói đẹp mắt đó sao? Bụng bia nam nhân nghi ngờ hỏi, nhưng sau đó, hắn thấy được mặc đồng dạng quần áo Sở Phàm. Vẫn là cô vợ trẻ thuốc lá của ngươi chỉ riêng tốt. Ta cũng cảm thấy vừa rồi bộ kia không tệ. Nam nhân vẻ mặt thành thật nói, trả tiền, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy đi ăn cơm. Cái này đều gần 10 giờ nửa hai người cũng còn chưa ăn cơm. Đói đều nhanh dốc lòng thiếp phía sau lưng. Đi cái nào ăn, đều mẹ nó lúc này ai còn chọn địa phương a, tùy tiện tìm chỗ ngồi liền có thể ăn. Ăn no, uống ngã, hai người vị tiền từ trong tiệm ra vừa ngồi trên xe. Bang lên làm bị người đụng. Ngoạ thào, Sở Phàm lập tức liền nổi giận, cái này mẹ nó tại chỗ đậu xe ngừng lại một con có thể đụng. Liền xe này kỹ đừng lái xe về nhà đạp xích lô không tốt sao? An toàn bảo vệ môi trường lại có thể rèn luyện thân thể. Lái lên, hai người xuống xe. Kết quả nhìn thấy hai cỗ xe xe điện ngược lại dưới xe. Hai nữ hài thất kinh đứng tại chỗ đậu bên cạnh. Sở Phàm còn tưởng rằng là xe đụng. Không nghĩ tới là hai cái sơ trùng sinh. Thật, thật xin lỗi. Chúng ta không phải cố ý. Một cái bím tóc đuôi ngựa nữ hài nói. Mà một cái khác rối tung tóc này nữ hài. Cũng vội vàng cấp Tô Tích Thủy xin lỗi. Tính toán cũng không có việc gì, các ngươi đi thôi. Tô Tích Thủy khoát tay áo nói, bị đụng không nghiêm trọng, mấy trăm khối tiền liền có thể tu đồ tốt, không cần thiết khó xử hai cái tiểu nữ hài. Đa tạ tỷ tỷ, hai nữ hài vội vàng nói tạ. Sở Phàm cũng không có đi lên, liền là ở một bên nhìn xem. Lúc này hai nữ hài tựa hồ tại thương lượng cái gì. Ngay tại Tô Tích Thủy đi về tới về sau, hai nữ hài đuổi đi theo. Tỷ tỷ, đây là trên người chúng ta tất cả tiền. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài nói. Tô Tích Thủy khẽ giật mình, cúi đầu nhìn lại, quá khái là không đến 200 khối tiền. Không cần, tỷ tỷ không kém chút tiền ấy, các ngươi giữ đi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói, đối với nàng tới nói, có thể nhìn thấy thành ý của đối phương như vậy đủ rồi. Nàng là chênh lệch kia mấy trăm đồng tiền người sao? Đẩy trách móc một hồi. Số tiền này tỷ tỷ chịu sẽ không cần. Các ngươi thu lại đem. Tô Tích Thủy cười nói. Các ngươi tên gọi là gì? Nếu như hướng kiện thân có thể tới ta phòng tập thể thao, ta cho các ngươi cao nhất chiết khấu. 6 thêm vừa lên, tương đương đất. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phàm cùng Tô, tiền tiền triệu, Tích Thủy đều là một mặt người da đen ở giữa hào. Cái gì đồ chơi 6 cộng 1? 7 hỏi các ngươi danh tự đâu? Làm sao đột nhiên liền tú hai một đoạn sĩ trong vòng thêm thành pháp? Cái này hai hài tử trí thông minh còn sẽ không lại vấn đề a. Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy một đôi mắt. Càng không muốn muốn hai người tiền. Số tiền này tỷ tỷ thật không muốn. Các ngươi ai là 6 thêm 1, ai là tương đương đất tới? Tô Tích Thủy có chút xấu hổ mà hỏi. Chủ yếu mới vừa rồi bị đoạn này trong vòng thêm phép trừ cho tú tê cả da đầu. Nàng là thật quên người nào là người nào. Hai nữ hài mộng bức. Cái gì 6 thêm 1? Cái gì tương đương đất a? 1, tỷ tỷ, ngươi có nghe lầm hay không a? Ta gọi Lưu Gia Di. Tỷ tỷ, ngươi lại là nghe lầm, ta gọi Đặng Vũ Kỳ. Hai nữ hài vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Không phải 6 thêm 1, mà là Lưu Gia Di. Không là tương đương đất mà là Đặng Vũ Kỳ. Tô Tích Thủy ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?